Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, ô nhiễm vạn vật. Quá bình thường. Nhân loại các ngươi thật đúng là kỳ quái. Bất quá có thể nhìn thấu ta ngụy trang. Người cũng coi là có trí khôn. Nhưng, trí tuệ nhất mãi mãi cũng là ta. Trầm Chi Thu khóe miệng mở ra. Thượng Thiêu Độ Cong trực tiếp nhảy đến trên mũi. Sau đó, cả khuôn mặt ầm vang nổ tung. Chỉ còn lại có nửa bên mục nát thông đạo hình đầu. Tranh trong tiếng cười, nó đột nhiên vọt lên. Hồng Quang thì là trước một bước đi tới Trầm Úc trước mặt. Chỉ muốn giết chết tên nhân loại này. Không có người sẽ biết nó từng bị nhìn thấu qua. Nó vĩnh viễn là tà nhãn đại nhân trí tuệ nhất tôi tớ. Bản thân nó tốc độ cũng không nhanh. Nhưng cái kia có thể so với kiên vũ khí tầm xa đầu lưỡi. Lại là tuyệt hảo lợi khí. Hồng Quang mang theo từng trận tiếng xé gió. Hắn sắc bén khí tức thậm chí trong không khí đưa tới một đạo kình phong. Không chần chờ, Trầm Úc nghiêng người tránh ra. Trước đó là bởi vì nhất thời không quan sát. Lúc này mới chính diện tiếp nhận công kích của nó. Tại có chuẩn bị tình huống dưới. Nại Á công kích tốc độ cũng không tính nhanh. Nhưng ở Nại Á xem ra, đây chính là Trầm Úc tránh chiến biểu hiện. Thấy thế, nó càng điên cuồng lên tê minh lên. Sáu đôi diệp hình dáng mắt kép sinh trưởng tại miệng rộng hai bên. Tinh hồng ánh mắt chính lấy một loại điên cuồng trạng thái nhìn chằm chằm Trầm Úc. Đầu lưỡi, hai cánh tay cái càng ba chỗ đồng thời khua tay. Thẳng đến Trầm Úc chỗ yếu hại. Không có có cái gọi là nhược điểm A. Chấm ngoặc kép. Trầm Úc ánh mắt không ngừng quét mắt trước mắt mắt kép lưỡi dài quỷ dị. Đi qua cái này mấy lần né tránh. Hắn tựa hồ không có ở nó trên thân phát hiện cái gì rõ ràng nhược điểm. Đã như vậy, vậy liền áp dụng phương thức đơn giản nhất. Trầm Úc trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Nguyên bản tránh né cước bộ bỗng nhiên nhất chuyển. Không lùi mà tiến tới. Nắm chặt quyền đầu hóa thành tinh cương. Sau đó hóa thành lòng đất dung nham. Phanh phanh phanh tương đương. Quyền như lưu tinh bạo vũ. Tàn ảnh trùng điệp. Mang theo như núi kêu biển gầm khủng bố cự lực liên tiếp xuất kích. Đại thành dưỡng sinh quyền pháp. Cho hắn mang đến cường đại thể chất cùng lực lượng. Sau đó hỏa luyện kim thân tầng thứ 2 hiệu quả. Tăng thêm tầng thứ 3 thiết bố sam. Cái này mang đến cho hắn chỉ ít cấp 5 lực lượng tăng phúc. Lại thêm mình đồng gia sát. Phản chấn. Cường hóa phòng ngự chờ một chút hiệu quả. Hắn toàn lực xuất thủ phía dưới đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thì liền chính hắn cũng không biết. Tại đối phó đào đất ma trùng lúc. Hắn tuy nhiên đồng dạng dùng hết toàn lực. Nhưng cực hạn ở nơi nào. Đào đất ma trùng cái kia yếu ớt thân thể căn bản không thử ra. Lực lượng kinh khủng tại thời khắc này. Triệt để đạt được phát tiết. Hai con quái vật tại xương trắng tràn ngập trong sân. Không ngừng đối oanh, gạch đá vẩy ra, bức tường chấn vỡ, thì cả mặt đất cũng khó có thể chịu đựng giữa hai người quyết đấu. Dưới chân mặt đất không tách ra nứt, dần dần mở rộng, một chút xíu chìm xuống. Xuy xuy xuy, kéo dài hỏa kình nóng rực lấy Nại Á thân thể. Đại lượng đỏ thẫm hơi nước bay lên, bao phủ phạm vi vài mét. Tại xương trắng cùng đỏ thẫm hơi nước dưới, theo thời gian trôi qua. Duy nhất có thể thấy được một đạo đỏ thẫm tranh cười bóng người. Tựa như là không biết mệt mỏi máy móc. Một chút, lại một chút điên cuồng xuất quyền. Bắt lại ngươi, thừa nhận Trầm Úc trầm trọng quyền lực. Nại Á rốt cục không chịu nổi. Nó kìm lớn căn bản nghiền không vỡ Trầm Úc quyền đầu. Đầu lưỡi công kích ở trên người hắn. Cũng chỉ là lưu lại một đạo tơ máu giống như dấu vết. Mà lại nó mỗi một lần công kích sau đó. Đều phải tiếp nhận 120% thương tổn. Nhưng Trầm Úc công kích. Mỗi một cái đối với nó tới nói đều là trọng kích. Đủ để cho đầu phát ra ong ong trọng quyền công kích. Nương theo lấy Trầm Úc thanh âm vang lên. Một chương dung nham cốt thép giống như đại thủ trực tiếp che chùm lên trên đầu của nó. Lực lượng khổng lồ ngang ngược quăng lên. Tại bay múa đầy trời trong bụi mù. Trùng điệp đập xuống đất. Phanh. Đá xanh dựng nên sàn nhà rạn nứt, phá nát, lõm, Nại Á đầu hãm sâu trong đó. Sau đó nhổ một cái, hướng về một bên khác hung hăng ngã đi. Tiếng vang ầm ầm vang vọng toàn bộ thôn trang. Nếu là có người có thể thấy được, thì sẽ phát hiện một cái gấu lớn mạnh bóng người một tay nắm lấy còn cao hơn hắn ra hai cái đầu. Quái vật, một chút lại một chút đập tại hai bên trên mặt đất. Cái kia cơ hồ hãm sâu hơn 20 cm. Cát đá tứ tán, nghiêm chỉnh một vùng phế tích hình dáng viện tử. Cũng là hai người nghệ thuật. Hai ta, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh, khàn khàn lộn xộn lại bị ép cắt đứt âm thanh vang lên. Cũng rất nhanh bao phủ tại liên tiếp trong tiếng nổ vang. Mẹ nó đến cùng, chấm ngoặc kép, ầm ầm, ai là, quái vật, một câu, nại á đứt quãng nói ba lần. Rốt cục đem sự nghi ngờ này hỏi ra ngoài. Sáu đôi mắt kép đỏ thẫm vô cùng. Trong mắt đều là điên cuồng cùng phát điên. Tên nhân loại này, dựa vào cái gì so với nó kéo dài hơn? Càng nhẫn nhịn, quái vật, ta đã sớm không làm. Trầm Úc giờ phút này trong mắt cũng là lý tính hoàn toàn không có. Trên mặt đều là hung tàn cùng điên cuồng. Hắn cần phát tiết, điên cuồng phát tiết. Tại nại á đồng tử kịch liệt co rụt lại ánh mắt bên trong. Trầm Úc bắt lại đầu lưỡi của nó. Mặt lộ vẻ dữ tợn. Cánh tay phải cương kiêu thiết chú giống như bắp thịt gân xanh nhô lên. Từng khối bắp thịt tựa như là sắt thép lò luyện hạ hoàn mỹ thành phẩm. Lực lượng bỗng nhiên bành trướng. Đại thủ kéo một cái. Giống như tê liệt nứt ra âm thanh kịch liệt vang lên. Một đầu dài đến 2 mét màu đỏ huyết nhục. Xẹt qua chân trời, mưa máu rơi, xé rách, lại là liên tiếp hai tiếng đồng dạng âm thanh vang lên. Đôi càng nắm giữ hai tay đồng dạng bị vịt đoạn, cho ngươi một cơ hội, nói ra những người khác hạ lạc, cái gọi là tà nhãn, lại là cái gì? Trầm Úc một thanh đặt tại nại á trên đầu, ngữ khí lạnh như băng nói, quỷ dị cầm giữ có trí tuệ của nhân loại, đây là chuyện xấu, đồng thời cũng là chuyện tốt. Chỉ ít hắn hiện tại không cần lãng phí thời gian đi tìm những người khác hạ lạc. Bọn họ còn sống, làm tế phẩm, bọn họ cũng chưa chết quang. Nại á mí mắt hung hăng nhảy một cái, vẫn là lựa chọn mở miệng. Tên nhân loại này quả thực cũng là hất lên ra người quỷ dị. Hắn thủ đoạn chi hung tàn, quả thực cùng những đại nhân kia tương xứng. Ở đâu? Ngay tại cái kia lòng đất trong xào huyệt. Trầm Úc nhíu mày, cái kia tà nhãn lại là cái gì? Là tà nhãn đại nhân. Phanh, lần này là phân nửa bên trái mắt kép. Tà nhãn đại nhân là tam tinh tà tai. Là ta người điều khiển. Nại á nhất thời lớn tiếng nói. Tà tai, chấm ngoặc kép, thưởng thức cái danh từ này. Trầm Úc nhớ tới chính mình trước đó chỗ đã thấy huyện trí. Hôm đó kỳ niên đại, cũng là lấy tà tai thay tên. Cho nên cái thế giới này niên đại là phiếm chỉ tà tai đã xuất hiện bao nhiêu năm a? Chỉ là một cái danh từ, liền làm Trầm Úc nghĩ đến rất nhiều. Vậy ngươi thuộc về mấy sao tà tai? Trầm Úc đánh giá nại á. Tam tinh, nghe lấy thực lực cũng không tính mạnh á tử. Ta, tà tai. Nại á nhìn lấy Trầm Úc, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Ta đã nói rồi, ta chỉ là hạ vị tôi tớ. Dựa theo nhân loại các ngươi đẳng cấp, ta cần phải thuộc về sơ nhập thông khiếu cảnh giới võ giả. Chỉ là làm ta tai hạ vị tôi tớ. Chúng ta có được một hạng khiến nhân loại các ngươi võ sư chỗ hoảng sợ bị động năng lực. Cái kia, chính là ô nhiễm vạn vật khí tức. Bao quát võ sư tu hành nội kình cùng khí huyết chi lực. Đúng lúc này, nại á đột nhiên cười to lên. Diễu cật nói, vừa mới cùng ta đối oanh. Đụng vào ta còn thoải mái à? Nhìn ngươi nội kình của mình đi. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, nương theo lấy răng rắc một tiếng. Trầm Úc đại thủ đội lên nại á trên đầu. Năm ngón tay thật sâu hãm đi xuống. Bỗng nhiên dùng lực vặn một cái. Nguyên bản còn tại trong lúc cười to nại á thì trực tiếp như vậy bị hắn vặn hạ đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.